Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 941, trận pháp đệ nhất nhân hồn nguyên. Linh thần thế lực đều là rất nghèo. Từ tiểu thế giới bên trong đến đây, nơi này trên cơ bản mạnh nhất liền là linh thần thế lực. Đi đến tổ thần cực ít, những thế lực kia cho dù có hàng loạt thần nguyên tệ, đều khẳng định tính toán tỉ mỉ. Như Darkus nói tới, trận này nguyên giá cả đi đến 40 triệu ức thần nguyên tệ thời điểm tốc độ liền chậm lại. Tốt, 4.500 vạn ức thần nguyên tệ. Kiện thứ hai bảo vật đấu giá kết thúc. Chúc mừng 666 không gian khách nhân. Thỉnh đang đấu giá tiếp nhận sau đến đây giao dịch bảo vật của mình. Nam tử trung niên quân dương cười nói. Tiếp xuống bắt đầu thứ ba kiện bảo vật đấu giá. Tới tay, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Hắn vị trí không gian số hiệu chính là 666. Có trận này nguyên, Ngân Hà Đế Quốc an toàn khẳng định thật to tăng cường. Sau đó thứ ba kiện, đệ tứ kiện bảo vật. Từng kiện bảo vật không ngừng đấu giá. Chu Hạo cũng là có tâm động. Bất quá hơi đấu giá hai lần liền không có. Những cái kia bảo vật hắn cũng không là đặc biệt cần. Trong nháy mắt 9 kiện bảo vật đã tất cả đều đấu giá kết thúc. Thứ 9 kiện bảo vật đấu giá kết thúc. Lần này bán đấu giá 10 cái bảo vật, còn thừa lại cuối cùng một kiện. Tin tưởng đã có rất nhiều người biết cuối cùng này một kiện là cái gì bảo vật. Nam tử trung niên, quân dương mỉm cười nói. Hắn tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Này tấm lệnh bài bên trên có bí văn kỳ dị chớp động. Tựa hồ có quy luật nhưng là lại giống không có quy luật. Vô cùng kỳ dị, này là một cái lệnh bài. Mặc dù thoạt nhìn bình thường, thế nhưng này tấm lệnh bài lại cùng một vị trận pháp tông sư có quan hệ. Mà vị kia trận pháp tông sư tên là Hồn Nguyên. Quân Dương nói đến cái tên đó, nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại, mà là lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Hồn Nguyên, trời ạ, Hồn Nguyên tông sư cuối cùng lại xuất hiện. Hắn đã biến mất vô số năm, lại còn có lệnh bài lưu lại. Lập tức trong không gian từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Hồn Nguyên, Chu Hạo tầm mắt khẽ động, chẳng lẽ là vị kia trận pháp cường đại sư? Lúc trước hắn đối với trận pháp từng có đơn giản một chút hiểu rõ. Trong đó Hồn Nguyên là thường xuyên nâng lên tồn tại. Hẳn là vị nào cường giả. Đá Tát gật đầu. Đá Tát, cái kia Hồn Nguyên có chỗ đặc thù gì? Ta tại một chút trận pháp sư thư tịch bên trên thấy hắn. Tựa hồ rất lợi hại. Chu Hạo tò mò hỏi. Hắn chẳng qua là biết Hồn Nguyên tên. Thế nhưng không có đi sâu hiểu qua. Những sách vở kia cũng nói chỉ là một ít đại trận tham khảo Hồn Nguyên trận pháp. Đá Tang nghe vậy, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Hắn nhìn xem cái viên kia lệnh bài, nói, Hồn Nguyên là một vị hết sức thần bí cường giả. Thần bí? Chu Hạo trong mắt có nghi hoặc. Đúng, Đá Tang nhẹ gật đầu. Hồn Nguyên tại hiện tại tu luyện giới trên cơ bản không có bao nhiêu thanh danh. Tại trận pháp giới nổi tiếng cũng rất cao. Thế nhưng cơ hồ không có người thấy hắn. Không có người thấy. Chu Hạo trong mắt càng là nghi hoặc. Hiện tại có rất nhiều trận pháp đại sư. Thậm chí có thể bố trí ra tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Thế nhưng những trận pháp này sư không có bất kỳ người nào thực sự được gặp Hồn Nguyên. Đá Tát giải thích nói, Chu Hạo truy vấn, chưa từng gặp qua, chẳng lẽ trận nguyên vẫn lạc? Cái này cũng không tính thần bí a. Nếu đều không có người thấy, thế nhưng vì sao lại tại trận pháp giới nổi tiếng cao như vậy? Mặc dù không có người thấy Hồn Nguyên, thế nhưng tại một chút bên trong đại thế giới lại có Hồn Nguyên lưu lại trận pháp. Đá Tát trong mắt có một tia kính sợ. Cái kia trận pháp, coi như là thần vương cấp cường giả đều không thể công phá. Cái gì? Chu Hạo giật mình, thần vương cấp bậc cường giả. đó là đứng ở pháp tắc phần cuối, coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối không phải thần vương đối thủ. Kết quả hiện tại có người chỉ dựa vào bố trí được trận pháp là có thể ngăn cản thần vương cường giả công kích, trận pháp vận dụng cùng pháp tắc vận dụng khoảng cách rất lớn. Không phải nói thực lực càng mạnh, bố trí được trận pháp cũng càng mạnh. Trận pháp nhất đạo, thiên biến vạn hóa, thế nhưng trên cơ bản uy lực có phần cuối. Có người suy đoán tổ thần nhị trọng thiên liền là phần cuối. Lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng so đến được pháp tắc lĩnh ngộ đi đến cực hạn thần vương cường giả. Thế nhưng hồn nguyên lại làm được. Hắn người không tại, thế nhưng trận pháp y nguyên tồn tại, hấp dẫn lấy rất nhiều trận pháp đại sư đi quan sát, nghiên cứu, nghe đồn 3000 đại thế giới rất nhiều trận pháp bố trí đều hứng chịu tới hồn nguyên ảnh hưởng. Thậm chí có người nói hồn nguyên là 3000 đại thế giới trận pháp sư thủy tổ. Đá ta kính sợ nói, liên quan tới hồn nguyên có đủ loại truyền thuyết. Tại luyện đan giới không có công nhận tối cường luyện đan đại sư. Coi như Côn Ngọc Thần Vương cũng không tính được. Thế nhưng tại trận pháp giới, hồn nguyên là hoàn toàn xứng đáng tối cường trận pháp sư. Hoàn toàn bị thần thoại. Không có người nào không phục. Lúc trước ta thử qua luyện đan, trận pháp, về sau nghe được hồn nguyên tên, ta càng điều tra càng có thể cảm giác được này hồn nguyên thần bí. Chu Hạo chấn động trong lòng, dựa vào trận pháp, địch nổi thần vương cường giả, hồn nguyên xác thực có tư cách này. Chu Hạo, còn có một cái liên quan tới hồn nguyên sự tình muốn nói với ngươi một thoáng. Đá Tát vẻ mặt chờ nên trịnh trọng, chuyện gì? Chu Hạo thấy Đá Tát bộ dáng, cũng không khỏi trịnh trọng lên. Ta có một lần đi hỏi ý kiến hỏi chúng ta ám không kiến tộc lão tổ. Tại lão tổ lúc còn trẻ, cái kia hồn nguyên liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí lão tổ nói qua, lúc trước phối hợp pháp tắc Hải Dương còn chưa có xuất hiện thời điểm, hồn nguyên liền đã tồn tại. Đá Tát nói, hắn hồi tưởng lại trước kia ám không kiến lão tổ, trong mắt còn có một tia chấn động. Cái gì? Chu Hạo giật mình, phối hợp pháp tắc Hải Dương đến bây giờ xuất thế 6 lần. Không mấy năm thời gian chúng nó mới xuất thế một lần. Bây giờ cách cái kia lần thứ 6 xuất hiện cũng không biết đi qua hạng gì thời gian dài răng rạc. Kết quả hồn nguyên tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương lúc xuất thế liền tồn tại. Mà lại trận pháp có khả năng địch nổi thần vương. Theo khi đó đến bây giờ là hạng gì tràn đầy thời gian dài. Kết quả hiện tại trận pháp giới còn không có người nào năng lực đi đến hỗn nguyên cấp độ. Hiện tại Chu Hạo có chút lý giải có người xưng hô hồn nguyên làm trận pháp giới thủy tổ nguyên nhân. Hồn nguyên quá thần bí. Chờ ta về sau mạnh mẽ về sau, ta còn muốn đi điều tra một chút. Đá Tát lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Hạo cũng đem rất nhiều tin tức dàn xuống đáy lòng. Xem lấy màn ảnh trước mắt, trong màn hình, nam tử trung niên Quân Dương mỉm cười nói, hồn nguyên, trận pháp giới đệ nhất nhân, này tấm lệnh bài phòng đấu giá chúng ta xem xét, hơn 9 thành khả năng là hồn nguyên lưu lại. Căn cứ lệnh bài này, rất có thể phát hiện hồn nguyên lưu lại cơ duyên chỗ. Nói không chừng dựa vào lệnh bài, là có thể đạt được hồn nguyên truyền thừa. Mọi người đều biết tối cường trận pháp sư đại biểu là cái gì. Chỉ muốn lấy được hắn truyền thừa, thậm chí có khả năng bồi dưỡng ra một vị địch nổi thần vương trận pháp sư. Lời nói hạ xuống, Quân Dương quét mắt liếc mắt bốn phía. Mỉm cười nói, hiện tại, ta tuyên bố thứ 10 kiện bảo vật chính thức đấu giá. Này tấm lệnh bài giá khởi đầu 1 tỷ thần nguyên tệ. Giá cả cao như vậy. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Giá tiền này quá cao. Trên thực tế, Chu Hạo trong lòng đối hồn nguyên truyền thừa cũng có ý tưởng. Bình thường bên ngoài là không thể nào có trận pháp truyền thừa xuất hiện. Muốn trở thành trận pháp sư,